Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách hàng của Đàm gia sau khi lướt qua quảng trường mới biết bà chủ nhỏ vắng mặt để tham dự lễ trao giải. Nên trước ngày nghỉ ai gặp cũng đi ngang qua căn bếp gỗ gửi lời cổ vũ chúc ba cô gái đi chơi vui vẻ. Còn nhắc nhở nhanh chóng về làm việc họ ở nhà sẽ rất nhớ. Đặc biệt không quên nhấn mạnh đừng để ai đó dụ dỗ cô chủ nhỏ nhà mình đi đóng phim. Dặn dò Dương Anh Đào và Bành Nhiễm trông coi Đàm Đàm cẩn thận. Lần trước mới đi tham gia tống nghệ một tháng mà họ đã không chịu nổi rồi. Quay bộ phim ngắn nhất cũng 3 tháng nhiều cả một năm. Đến lúc đó không biết có sống sót được không? Hai cô bị gọi tên nhiều đến mức ám ảnh. Có người chưa kịp nói hết câu đã nói hộ luôn rồi. Dương Anh Đào nghĩ chắc họ lại đăng bài bàn luận với nhau trên Hoành Điếm Trạm. Ai mà không biết, cứ tưởng Đàm Đàm sắp đi đánh giặc hay vào đầm rồng hang sói. Hình ảnh các nghệ sĩ đáp chuyến bay đến Thượng Hải vào ngày diễn ra lễ trao giải được cập nhật liên tục. Sân bay bị bao vây bởi fan hâm mộ. Hậu viện hội và fan ba bắt tay vào thực hiện việc support tiếp ứng tại sân bay. Biển quảng cáo trong mấy ngày được thay bằng hình nghệ sĩ. Đường phố Thượng Hải ở những trung tâm thương mại khắp nơi đều có biển chào đón minh tinh. Có hậu viện hội còn dùng khinh khí cầu để ủng hộ thần tượng của mình như nhà hoa hồng của Nhất Giá. Tuy nhiên nổi bật nhất trong vòng fan club chính là fandom nhà nốt Chu Sa của cố ảnh. Bàn về mức độ chịu chi và giàu có thì hiếm nhà nào có thể qua mặt được. Vừa mới bước xuống sân bay, biển chào lớn nhất đã bị nhà đó bao thầu. Màn hình LED option 1.800m lắp đặt trong khu vực OXO City của sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải ngập tràn hình ảnh của cố ảnh đế. Khu vực OXO City kết nối với nhà ga T2 của sân bay ở phía đông và ga xe lửa ở phía tây. Cũng đóng vai trò trạm trung chuyển tuyến số 2, 10, 17 của tàu điện ngầm của thành phố. Đây cũng là khu vực phục vụ lưu lượng hành khách trung bình hàng ngày lên đến 500.000 người. Vì thế nên cho dù những người không đu showbiz hay không quan tâm đến giới nghệ sĩ, thì cả tuần đó đều thấy hình ảnh soái ca cố thần Vũ đồng hành cùng bước chân của họ. Vân Mộng Hạ Vũ các nhà khác chỉ biết tặc lưỡi trước khoản chịu chơi của mấy phú bà phú ông giàu có nhà hàng xóm. Nhưng không thể phủ nhận một điều nước đi này của nhà ấy quá đúng đắn. Ở thời điểm hiện tại cố thần Vũ chính là nhân vật nổi bật nhất trong dàn khách mời tham dự. Ai mà không thích hình ảnh idol của mình phủ sóng mạnh mẽ người người biết đến chứ? Cách chương.